sao ta không thể lấy thẻ bài? Ai nhờ ngươi nhúng mũi vào, mau mau thả hai thẻ bài đó xuống, nếu không sẽ phải chịu nỗi đau da thịt. Hết chương 103 cách chương.